Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1017, quỷ tộc mạo hiểm giả. Chương 1025, quỷ tộc mạo hiểm giả thánh linh xà. Quang minh thuộc tính thần thú, vô cùng thưa thớt, sau khi thành niên có vương cấp cấp cao thực lực cường đại. Đã từng đoạn thu bên người theo một đầu. Bất quá đầu kia là hướng phía phi xà phương hướng tiến hóa. Kém một chút liền có thể đột phá vương cấp đến tầng thứ cao hơn. Mà đoạn thu cùng Hồng Y phát hiện đây chỉ là hướng phía long tộc phương hướng tiến hóa. Rất nhanh mặt nước liền có động tĩnh. Tiểu bạch long một chút từ mặt nước chui ra. Hắn tại bên bờ luống cuống hạ thân đem trên người nước run làm. Về sau liền hướng phía đoạn thu nhún nhảy một cái chạy tới. Đoạn thu phát hiện tiểu bạch long ngậm một viên bạch sắc chân châu. Chân châu tản ra phi thường cường đại quang minh ba động. Đây là quang minh thuộc tính nội đan, tựa hồ là vương cấp. Đoạn thu cảm giác được bạch sắc chân châu ba động sau lập tức nói. Lúc này tiểu bạch long đã đi tới đoạn thu trước mặt. Nó một cái bay nhào liền xông vào đoạn thu trong ngực. Mà đoạn thu cũng chỉ đành duỗi ra một cái tay ôm nó. Tiểu gia hòa, quyết định theo ta đi sao? Đoạn thu hỏi, tiểu bạch long nghe xong nhẹ gật đầu, sau đó đem trong miệng chân châu phun ra, vừa vặn tiến vào đoạn thu ngực trong túi. Đoạn thu gặp sau cũng cười cười, sau đó tại ôm tiểu bạch long vừa đi vừa xem giao dịch hệ thống. Rất nhanh hắn đã tìm được ma thú sử dụng không gian trang bị. Không cần phải nói trực tiếp mua Samani cái này cho ngươi. Mang tại trên cổ hoặc là trên chân, là cái không gian trang bị, nghĩ như vậy liền sẽ rất thuận tiện. Đoạn thu đem một viên phi thường nhỏ đá quý màu trắng đặt ở trên tay, tiểu bạch long tự nhiên là có thể nghe hiểu đoạn thu ý tứ. Lập tức liền bắt đầu nghiên cứu, rất nhanh nó liền đem bảo thạch mang tại trên cổ, mà đoạn thu cũng đem túi áo trên vương cấp nội đan lấy ra ngoài. Tiểu bạch long trực tiếp liền đặt đi vào, cứ như vậy một con đáng yêu long bảo bảo liền theo đoạn thu. Đừng nhìn nhẹ nhàng như vậy, chủ yếu vẫn là đoạn thu trên thân tinh linh tộc khí tức đưa đến. Nếu đổi lại là những người khác, tiểu bạch long không thèm để ý. Chủ nhân, chúng ta bây giờ đi nơi nào? Hồng Y cùng lên đến nói. Đoạn thu nghe xong lắc đầu, ta cũng không biết a. Chúng ta tùy tiện đi dạo đi, có lẽ sẽ có cái gì thu hoạch, vậy được rồi, Hồng Y nghe xong bất đắc dĩ nói. Cứ như vậy, hai người liền cùng du lịch đồng dạng bắt đầu tại thế giới dưới lòng đất thăm dò. Trên đường đi gặp quái vật đều bị nhẹ nhõm giải quyết. Mà tiểu bạch long thì phi thường yên tĩnh, không phải tại đoạn thu trong ngực chính là trên bờ vai. Đoạn thu sủng vật lam linh phượng tường điều tựa hồ cũng không sợ tiểu bạch long. Ngược lại hai người trên đường đi sẽ còn cãi nhau ầm ĩ. Đoạn thu bên người có không ít thần thú, tiểu bạch hồ, thất thải điệp, thậm chí là tiểu xà. Máu tê tiểu xà cũng là thần thú một loại, chỉ là biến dị thần thú. Đoạn thu trước kia cũng không biết, nhưng từ ký ức sau khi tỉnh dậy liền biết đây hết thảy. Lam Linh Phượng Tường Điểu sớm đã thành thói quen thần thú khí tức, cho nên không có chút nào sợ hãi. Trên đường đi ngoại trừ một chút hy hữu thực vật bên ngoài, cũng không có thu hoạch gì. Mặc dù có vài chục lần đều đụng phải quái vật, nhưng chân chính công kích hai người cũng chỉ có 3 lần. Cái này 3 lần một lần bị Tiểu Bạch Long Thánh Quang Ma Pháp trực tiếp xử lý, 2 lần bị Hồng Y giải quyết. Sau 5 tiếng đoạn thu cùng Hồng Y chọn rời đi nơi này. Mặc dù vĩnh dạ thế giới hoạt động mở ra, nhưng đối với nơi này không có cái gì ảnh hưởng, mà lại Tiết Nguyệt đã có long mạch trụ sở mới. Nơi này cơ hồ không có ích lợi gì, mà lại hiện tại cũng không có năng lực đầu nhập rất nhiều nhân lực cùng vật lực đến cải tạo bên này. Bất quá nơi này thánh cấp ma thú thật đúng là không ít. Trên đường đi vậy mà phát hiện 3 con thánh cấp tồn tại. Mặc dù đều là thánh cấp sơ đoạn, nhưng cũng là hàng thật giá thật thánh cấp, an toàn rời đi hố trời. Rất nhanh Đoạn Thu cùng Hồng Y liền tiến vào Dạ Oanh chiến cơ. Sau đó mục tiêu chính là vong linh rừng rậm, hoặc là nói là hắc ám xâm lâm ni, bởi vì có tiểu bạch long tiểu gia hỏa này gia nhập. Dạ Oanh chiến cơ bên trong lập tức liền náo nhiệt rất nhiều. Đừng nhìn tiểu bạch long tiếp cận thánh cấp, nhưng thiên tính vẫn là cùng tiểu hài tử, ham chơi. Tiểu bạch long tại Dạ Oanh chiến cơ bên trong bay khắp nơi. Chơi quên cả trời đất, viên kia vương cấp thánh quang hệ nội đan, Đoạn Thu đoán chừng là nó phụ mẫu lưu lại, đoán chừng là tại tiểu bạch long còn chưa ra đời thời điểm liền đặt ở bên này. Tiểu bạch long sau khi sinh dựa vào nội đan năng lượng bắt đầu tu luyện. Về sau liền biến thành hiện tại cái dạng này, cũng không biết xảy ra chuyện gì sinh khí, cứ như vậy đem tiểu gia hỏa nhét vào nơi này. Mười mấy tiếng phi hành về sau, Dạ Oanh chiến cơ đi tới hắc ám xâm lâm bên ngoài. Cùng thăm dò thiên sứ lúc, Đoạn Thu cùng Hồng Y hai người tại khoảng cách hắc ám xâm lâm 5 cây số bên ngoài liền từ trên máy bay xuống tới, không cần phải nói, Đoạn Thu tự nhiên là mang theo Tiểu Bạch Long cùng nhau. Tiểu Bạch Long đối sự tình gì đều hiếu kỳ, vô cùng hoạt bát, nhưng cũng còn tốt Tiểu Bạch Long rất nghe lời. Đoạn Thu nói cái gì đều nghe hiểu được. Đi tới mặt đất, Đoạn Thu đầu tiên là đem hai đầu trước đó thu phục cốt long cho phóng thích ra ngoài. Mặc dù đang triệu hoán không gian ăn hết một đầu cốt long thi thể, nhưng hai đầu cốt long cũng không hề hoàn toàn khôi phục. Hiện tại phóng xuất ra cũng coi là để hai đầu cốt long nhanh chóng khôi phục. Triệu hoán không gian dù sao không có cái gì năng lượng thiên địa. Ở bên ngoài tối thiểu có thể chậm rãi khôi phục, hai đầu cốt long lập tức liền bay đến không trung biến mất không thấy gì nữa. Chờ Đoạn Thu cần thời điểm liền sẽ triệu hoán. Tiểu bạch long mặc dù là quang minh thuộc tính, nhưng đối cốt long cũng không ưa. Đây cũng là để Đoạn Thu yên tâm xuống tới, bắt đầu giết quái lên cấp. Tiểu bạch ngươi đi cùng nhỏ rổ chơi. Đoạn Thu nói, tiểu bạch long nghe xong lập tức liền bay lên, ngay sau đó cùng Lam Linh Phượng Tường điểu biến mất tại trong hắc ám. Hai cái tiểu gia hỏa không biết bay quá xa, sẽ một mực tại Đoạn Thu chung quanh. Đoạn Thu cùng Hồng Y đều cầm lên vũ khí, hai người nhanh chóng hướng phía hắc ám xâm lâm tiến lên. Bên này quái vật đều là thiên cấp. Tùy tiện một con khô lâu binh đều là thiên cấp tồn tại. Mà Đoạn Thu vừa vặn một bên giết quái một bên tìm kiếm hy hữu tinh anh khô lâu. Mặc dù cốt long rất cường đại, nhưng thể tích quá lớn. Một đầu cốt long tiếp cận dài 20 mét, không phải dùng để đối phó sinh vật nhỏ, mà là dùng để đối phó cự hình sinh vật. Hai người cũng không nóng nảy. Phát hiện vong linh sinh vật liền chủ động công kích. Nhưng từ đầu đến cuối không có gặp cái gì có giá trị mục tiêu. Cuối cùng đều bị Đoạn Thu cùng Hồng Y trực tiếp xử lý. Ngay tại lúc nhanh đến hắc ám xâm lâm thời điểm, một đội u linh vừa vặn cùng Đoạn Thu cùng Hồng Y đối diện đụng vào. Đoạn Thu xem xét mới phát hiện, đây không phải u linh, mà là quỷ tộc mạo hiểm giả. Hơn 10 người áo trắng nữ quỷ cùng 3 tên Hồng Y nữ quỷ tạo thành đội ngũ. Là ngươi, một tên vô cùng xinh đẹp Hồng Y nữ quỷ nhìn thấy Đoạn Thu sau kinh ngạc nói. Mà Đoạn Thu sửng sốt một chút, nhìn thấy trước mặt Hồng Y nữ quỷ suy tư mấy giây cũng nói. Đúng dịp, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Đoạn Thu cùng chi này quỷ tộc mạo hiểm giả đội ngũ là gặp qua mặt. Từng tại tinh linh tộc bên kia, Đoạn Thu cùng Roland chờ tinh linh thăm dò một cái quỷ thành. Trước mắt triệu hoán trên sách linh hồn ngọc quý chính là lúc ấy đạt được. Không nghĩ tới quỷ tộc vậy mà đi tới nhân loại bên này. Hết chương.